chiều tím không quay đường cũ bước lần về buồn nghe dây rớt nhìn xe kế thoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tím vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho.